Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Manaphy. Chi nhánh nhiệm vụ, Thượng Hải câu cá đại tái. Nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành quest thưởng. Đặc thù trong truyền thuyết Pokemon một con. Có hay không lĩnh, Diệp Huyền nhận Pokemon sẽ trực tiếp xuất hiện tại gia viên của mình. Mà hắn lại có thể đem ý thức tại gia trong vườn hình thành hình chiếu. Cái này là nhỏ nhắn thân thể, giống như dịch thể tạo thành lam sắc thân thể, trôi giữa không trung, quơ hai cánh tay, trong miệng phát sinh vui sướng tiếng kêu. Mà khi con này Pokemon sau khi xuất hiện, nguyên bản trong nước Magikarp cùng xấu ngư đều cảm thấy tâm linh thư sướng. Sau đó vui vẻ bơi tới con này Pokemon bên người. Manaphy, ngoặc kép, Manaphy, giới tính, cái, không nên hỏi ta tại sao có thư. Đẳng cấp, một phẩm chất, màu cam truyền thuyết cùng theo dữ liệu giống nhau. Lại là một loại màu cam trong truyền thuyết Pokemon. Chủ nhân tương đương. Manaphy thanh âm giống như là một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương, nghe cực kỳ nhu thuận cùng hoạt bát. Chủ nhân, nàng dường như cảm nhận được Diệp Huyền tồn tại, vì vậy vui sướng bay đến Diệp Huyền bên người, sau đó thân mật liếm Diệp Huyền gương mặt. Cùng cái khác tính cách đối lập nhau thành thục Pokemon bất đồng, Manaphy giống như là một hài tử mộng mộng đồng đồng. Gặp phải Diệp Huyền, liền biểu thị chính mình rất vui vẻ, nhưng phán đoán năng lực dường như hữu hạn. Hiện tại chủ nhân còn có việc, người phải ngoan ngoãn nghe Kyogre lời của tỷ tỷ. Biết không, Kyogre? Manaphy vừa quay đầu, liền thấy thân hình to lớn Kyogre từ trong nước bay lên dựng lên. Yên tâm đi chủ nhân, ta biết chiếu cố cái này tiểu gia hỏa. Hoa. Manaphy cũng không có sợ, phản mà phi thường tò mò nhìn Kyogre. Nàng là có thể cảm thụ tâm linh Pokemon, lại được xưng làm hải dương con, mà Kyogre thì là hải dương tạo chủ. Điểm này cùng hải chi thần Lucia vẫn có một ít bất đồng, thế nhưng trên bản chất kỳ thực hai người cũng không có khác nhau mấy. Nhất định phải hiểu nói, có thể cho là như vậy. Kyogre là đại dương người sáng tạo, là nguyên thủy thời đại hải thần, mà Lugia là phía sau hải dương người thống trị, là ở Kyogre phía sau mới hải thần. Thế nhưng Lugia cũng không thể sáng tạo cùng khuếch trương trương hải dương. Về điểm này nói, dường như cũng không có Kyogre bá đạo như vậy cùng cường lực. Bởi vì ở Pokemon trong thế giới, Lugia nhưng thật ra là cố gắng ôn thuận một loại Pokemon. Công tác của các nàng càng nhiều hơn chính là bình phục biển khơi bạo động. Vì vậy bị loài người cung phụng vì hải thần, mà Kyogre thì vừa vặn tương phản. Phàm là Kyogre xuất hiện địa phương, tất nhiên là điên cuồng mưa bão, sóng lớn sóng thần, dù sao thì là muốn đem đại địa thôn phệ, mang đến vô số tử thương tai nạn. Cho nên, Lugia đúng là hải thần, mà Kyogre càng giống như trong biển ma vương. Lúc này, lớn đại lý ngư vương cùng siêu cấp xấu ngư chứng kiến Kyogre xuất hiện. Nhất thời lạnh run, không có biện pháp, Kyogre cùng với các nàng tầng thứ, chênh lệch thật sự là quá lớn. Các nàng cuối cùng là phổ thông Pokemon, dù cho có màu cam truyền thuyết phẩm chất, cũng bất quá là sức mạnh to lớn đi một tí mà thôi. Có thể cùng chân chính thần thú, vẫn là siêu thần thú so sánh với, vậy thì thật là khác nhau một trời một vực. Còn có hai đứa bé này, các nàng cũng là mới đồng bạn. Diệp Huyền nói ra, các nàng bây giờ ở ngươi trong lãnh địa, không thể lấn phụ các nàng a. Yên tâm đi chủ nhân, ta cũng sẽ hào hào chiếu cố các nàng. Diệp Huyền Kyogre giống như một đại tỷ tỷ giống nhau, tính cách phi thường ôn thuận, bất quá xuất nhập hải thì tất mưa gió bị động năng lực. Nàng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì Kyogre từ sinh ra bắt đầu, nàng liền bản năng ở thác Trương Hải Dương. Loại bản năng này, liền cùng không ngừng từ dưới lòng đất triệu hoán nham tương Groudon là giống nhau. Đương nhiên, may mắn Groudon còn không có tới. Bằng không, sợ không phải phải ở nhà trong vườn đánh nhau. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Đến lúc đó, miễn là đem cái này hai cho cách biệt, để cho tại khác biệt trong hoàn cảnh sinh hoạt, không được gặp mặt, phỏng chừng cũng sẽ không đánh nhau a. Diệp Huyền nghĩ như vậy. Trên thực tế, thần thú huấn luyện ra cũng là không dễ dàng a. Pokemon trong lúc đó có một ít bản thân liền tồn tại mâu thuẫn. Như thế nào chậm cùng quan hệ của các nàng, cũng là Diệp Huyền sau này môn bắt buộc. Ta đây liền đem Manaphy, còn có Magikarp cùng xấu xấu ngư, tạm thời giao cho Kyogre ngươi. Yên tâm đi, chủ nhân. Diệp Huyền ý thức rời khỏi nhà vườn, sau đó cùng Emilia đi trước trao giải Trung ương Thủy Đảo. Ở chỗ này, Diệp Huyền bởi vì nằm ở địa khu xa xôi, cho nên đã coi như là muộn. Tới, tới, tới, người chủ trì kích động hô. Chúng ta lần này Thượng Hải câu cá cuộc tranh tài quán quân. Xưa nay chưa từng có thu được hai tử sắc sử thi Pokemon Diệp Huyền tuyển thủ. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chúc mừng hắn a. Hoa lạp lạp lạp, cái này cái thế giới mọi người, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tâm lý u ám bên ngoài, đại bộ phận trên bản chất lại là vô cùng mộc mạc. Bọn họ sùng bái cường giả, vì người thắng hoan hô, cũng nguyện ý cho dư người yếu che chở, vì người thất bại cổ động nỗ lực lên. Đây chính là cái kia cái người thanh niên a. Hoa Khải lão nhân đối với bên người rắc nói ra. Nhìn, thật là cực kỳ tuổi trẻ đâu. Hai tử sắc Pokemon, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng a. Huy, Emilia, Mila chú ý lực cũng là ở Emilia trên người. Đã lâu không gặp, Mila, Emilia, ngươi không ở châu Âu. Chạy thế nào châu Á tới? Đương nhiên là vì tham gia bên này toàn quốc cuộc so tài. Toàn quốc đại tái, bây giờ rất nhiều khác châu tế huấn luyện ra, đều muốn tới Đông Phương bên này, thử xem nơi này thủy, cho nên người cũng dự định tới rồi. Emilia nói ra, vậy lần này, người có thể phải thất vọng. Ô, Diệp ca rất mạnh, viễn siêu người tưởng tượng mạnh mẽ. Emilia đương nhiên nói ra. Cho nên ngươi là không có có bất kỳ cơ hội nào. Các ngươi những người khác cũng không có cơ hội. A hát, Mila từ chối cho ý kiến. Ngươi muốn nói như vậy, ta ngược lại có chút mong đợi. Lúc này, Diệp Huyền đã tại người chủ trì kêu gọi, leo lên trao giải sân khấu. Câu cá đại tái là đơn giản, nhưng cũng là thịnh đại. Nó rất dễ dàng, ai cũng có thể tham gia. Cũng rất nhanh, ngắn ngủi nửa ngày. Thế nhưng, thật đi lên sân khấu, Diệp Huyền mới phát hiện, ở nơi này là nhiều người. Người này đơn giản là nhiều lắm. Hơn nữa nghe nói toàn quốc đại tái lúc, tới hiện trường xem tranh tài khán giả, sẽ là nơi này thập bội còn nhiều hơn. Diệp Huyền có chút không cách nào tưởng tượng, đến cùng như thế nào hội trường, có thể dung nạp nhiều người như vậy. Hiện tại, từ chúng ta Thượng Hải thành phố, Thượng Hải đạo quán quán trưởng, Bạch Không Đàm tiên sinh, cho chúng ta Diệp Huyền tuyển thủ, trao giải, câu cá cuộc tranh tài cúp quán quân, là màu bạc trắng, mặt trên điêu khắc một cây màu bạc trắng lông vũ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.